Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, tao nói hết bài này đến bài khác. Hôm nay giữ gốc một, lần trước đánh quy dê tranh tài thua, Vương Tư Thông cùng Hầu Đình liền từng gặp qua một lần. Hàn huyên trò chuyện, phát biểu một chút cái nhìn của mình, đương nhiên, không phải chuyên môn. Điện cạnh vòng bánh gato bây giờ còn chưa có đầy đạn đến để bọn hắn loại này giá trị bản thân người. Toàn thân tâm đầu nhập đi vào tình trạng. Huống chi, xác chiến đội thành lập. Vương Tư Thông ném tiền cũng không tính nhiều. Hầu Đình cũng chỉ là bỏ ra một vị tuyển thủ. Cộng thêm xác căn cứ kiến thiết phí tổn mà thôi. Tuyển thủ bên trên chỗ hoa tài chính cùng hai người cơ hồ không quan hệ. Tại LPL bên trong, tuyệt đại đa số câu lạc bộ là bồi thường tiền. Không bồi thường tiền câu lạc bộ chỉ có hai loại. Thứ nhất, có được 2 năm trở lên xây đội lịch sử. Từ LPL lấy được qua thành tích, có được fan hâm mộ cơ sở câu lạc bộ. Tùy tiện bán một chút xung quanh, liền có thể hấp lại một số lớn tài chính. Đầu năm nay, fan hâm mộ là trọng yếu nhất. Hắc phấn đáng sợ. Nhưng chân ái phấn nhưng cũng có thể đối câu lạc bộ tiến hành trợ giúp rất lớn. Thứ hai, có thể là mới đội, nhưng thành tích nhất định phải siêu quần bạt tụy, chỉ ít trước ba. Nói cách khác, tại LPL bên trong không lỗ tiền mà lại có thể lợi nhuận câu lạc bộ. Nhiều nhất 5 nhà, không thể nhiều hơn nữa. Còn lại đều là tại thua thiệt. Vương Tư Thông kiếm tiền không ít. Chiến đội thu mua đến nay, từ S2 đến S6, 5 tháng không nhỏ, mà lại IG vẫn luôn là LPL bên trong danh liệt 5 vị trí đầu tồn tại. Mấu chốt nhất là, Vương Tư Thông sẽ động não vận doanh, trái lại Hầu Đình lại không được. S5 nếu như không phải OMG đánh vào thế giới thi đấu, hắn sợ là muốn thua thiệt thương tâm rơi lệ. Tiến vào bát cường OMG cho Hầu Đình mang đến không ít ích lợi. Để con hàng này khai khiếu, đều nói lão tài xế mang mang ta. Vương Tư Thông lão đã sớm nói bọn hắn trong đội vấn đề. Hắn không nghe, hiện tại ấn chứng, Hầu Đình hấp tấp vào xác cỗ. Mùa giải mới bắt đầu, OMG hạng chót, xác một đường hát vang, để hắn rất là hối hận. Hối hận mình không có nhiều ném ít tiền. Quy dê thua không quan hệ. Chưa nghe nói qua cái nào mới đội có thể làm được một đường nghiền ép thắng liên tiếp bất bại. Huống chi quy dê hoàn toàn chính xác mạnh. Vương Tư Thông đương nhiên biết quy dê muốn đổi đội hình. Bất quá hắn kìm nén. Không cùng Hầu Đình nói. Hôm nay là thay đổi đội hình trận đấu. Trùng hợp Vương Tư Thông muốn ăn dê nướng nguyên con liền đem Hầu Đình gọi tới. Nhưng là Hầu Đình cũng không vui. Thượng Hải kẹt xe tình huống rất nghiêm trọng. Hắn vốn là đến muộn một hồi. Đến sau này, thanh thứ nhất tranh tài đã nhanh đánh xong. Cái mông vừa ngồi xuống. Thanh thứ nhất tranh tài kết thúc. Uống hai ngụm ít rượu. Ăn một chút hoa quả. Chờ đợi lấy dê nướng nguyên con lên bàn. Sau đó Hầu Đình cứng ngắc phát hiện, thanh thứ hai tranh tài lại mẹ nó rất ngắn. Theo lý thuyết, Hầu Đình có cổ phần, cũng coi là xác một bộ phận, nhưng người mẹ nó thắng cũng quá nhanh đi. Lần trước ăn dê nướng nguyên con liền không ăn được, lần này Vương Tư Thông nói nâng lên liền dự bị lên. Hẳn là 1 giờ liền có thể đã nướng chín. Vương Tư Thông thuyết pháp là... Hai chi đội ngũ hơn phân nửa muốn đánh cái 2 so với 1. Mà lại EDG là có tiếng hậu kỳ nghiêu bức đội ngũ. Cùng bọn hắn đánh đối cục bình quân lúc dài đều vượt qua 30 phút. Thậm chí tại 35 phút chuông phía trên. Ba thanh đánh xuống. Không có 2 giờ không giải quyết được. Kết quả. 1 giờ 2 thanh. Ta làm sao biết người này mít còn mạnh như vậy. Vương Tư Thông cũng có chút đau răng. Bụng đói kêu vang đến. Hắn còn sớm chuẩn bị hot dog bữa ăn ngon. Hot dog vào trong bụng. Đói khát dần dần khâu. Ủ rũ thoáng vọt tới. nằm trong loại trạng thái này đến bên trên một ly cà phê. Nhìn xem so tài, đơn giản không nên quá hài lòng. Tranh tài kết thúc cay a nhanh, điểm ấy hài lòng giảm bớt đi nhiều. Nhìn Hầu Đình một mặt không cam lòng dáng vẻ, Vương Tư Thông vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt tốt, cái này không đợi lát nữa mà còn có tranh tài đó sao? Các loại tiếp lấy nhìn thôi, mà lại còn giống như là ngươi OMG tranh tài. Xéo đi, chúng ta OMG đợi lát nữa đánh QG. Ngươi cảm thấy nhìn OMG bị ngược rất bình thường có ý tứ sao? Hầu Đình trực tiếp đổi trở về. Mẹ nó, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn OMG hiện tại là đánh ai cũng đánh không lại. IG bên này, đối mặt đội yếu thắng được tới vẫn là rất đơn giản. Cường đội có chút đánh không lại, nhưng không quan trọng, tốt xấu là trung thượng du lịch a. Lam gầy, nấm hương, tranh tài kết thúc, song phương riêng phần mình nắm tay. Lý Mục nhìn xem sưởng trưởng ánh mắt không hiểu có chút rụt rè. Hắn nhớ tới cái biểu tình kia túi, sưởng trưởng con mắt, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Có sát khí, ta cái sao sao con non lại là ám chỉ ngươi. Lý Mục trong đầu toát ra một câu, lần sau, an bài ngươi tốt a. Vlilov cùng Lý Mục nắm tay, ngoài cười nhưng trong không cười. Lần này công lực không có lấy ra hết, đừng ngồi xổm ta bên trong. Đi ngồi xuống, Lý Mục tiến lên trước, nhỏ giọng nói, lão Lý ngươi không chính cống ngao. Sử Sâm Minh thính tai, đụng lên đến quặm mặt lại nói ra, ta cáo mã ca, nhìn ngươi kia hùng sắc. Lý Mục bĩu môi, hôm nay hắn cùng SMLZ tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn. Đã ứng đối qua mấy lần Lý Mục đối phỏng vấn đã hoàn toàn miễn dịch. Trước đó còn có chút ngại ngùng. Hiện tại Lý Mục phát hiện, ưu tú người, nên nhiều bị phỏng vấn một chút mà. Cho nên tại đối mặt người chủ trì Tiểu Du đưa tới microphone lúc, Lý Mục tự nhiên hào phóng. Mọi người tốt, ta là xác trước phụ trợ. Shippers. Ta là SMLZ, lão tặc vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều. Hoan nghênh chúng ta Lý đội trưởng cùng SMLZ. Tiểu Du ngon ngọt cười, chợt mặt mày có chút lưu chuyển. Lý Mục đội trưởng, ta tương đối hiếu kỳ vì cái gì ngươi tại bản thân lúc giới thiệu chưa hề nói mình là trong đội mít, mà là dùng đến trước phụ trợ đâu. Lý Mục thở dài, ta vốn chính là phụ trợ a. Đánh mít lên đều là bất đắc dĩ. Ân, không sai, chính là như vậy. Hiện trường trên khán đài truyền ra trận trận cười vang. Tiểu Du cũng là vui lên. Lý đội trưởng quá khiêm nhường. Hôm nay ngươi hai trong mâm đơn lấy được thi đấu vòng tròn hai cái MVP. Đối với cái này có cái gì cảm thủ? Đồng đội quá ra sức. Ta đều là ở phía sau hòa với liền hỗn thành MVP. Hổ thẹn, hổ thẹn. Lý Mục miệng lưỡi dẻo quẹo, ánh mắt lại là đã liếc về phía trên đài, không biết đang nhìn ai. Bên này cũng muốn hỏi lão tặc một vấn đề, thay đổi phụ trợ sau có hay không không quen, hoặc là nói người cảm thấy cùng Lý đội trưởng cộng tác thời điểm tốt vẫn là cùng hiện tại Tiểu Minh cộng tác thời điểm tốt. Tiểu Du đem chủ đề chuyển rời đến SMLZ trên thân. SMLZ suy tư 2 giây. Tiểu Minh đi, vì cái gì? Tiểu Du lấy làm kinh hãi. Cái này hai bàn xác đường dưới không có quá nhiều sáng chói sáng địa phương. Mà từ mùa giải mới bắt đầu, tranh tài vừa mới bắt đầu đến bây giờ, xác cho người ấn tượng khắc sâu nhất chính là đường dưới tổ hợp. Thường thường đều là đè ép người khác đánh. Hiện tại xem ra, mid áp chế lực có. Nhưng đường dưới rõ ràng thiếu một chút. SMLZ suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, hắn cầm ống nói lên. Không có yêu, Tiểu Du, Lý Mục, hiện trường khán giả. SMLZ một giây đổi giọng. Bởi vì Tiểu Minh tương đối ra đi, ta thường thường sẽ nghĩ đánh hắn. Tiểu Du, thân vì một cái người chủ trì, nàng lâm chàng ứng đối năng lực là trải qua trắc nghiệm đồng thời quá quan. Nhưng là hiện tại, ý của ngươi là đánh là thân mắng là yêu. Tiểu Du nhịn không được hỏi một câu, chợt ý thức được chính mình cái này vấn đề có thể có chút không ổn. Ngược lại đem microphone giao cho Lý Mục trên tay. Một vấn đề cuối cùng muốn hỏi Lý đội trưởng. Về sau Lý đội trưởng là muốn thời gian dài đánh mid lên vị sao? Vẫn là có thể sẽ quay lại đến top lên hoặc là phụ trợ. Lý Mục nghĩ nghĩ, cũng có thể đi. Ba cái vị trí ta đều biết một chút. Cái này rất giống ta khi còn bé chí hướng là nghĩ đi trước mới Đông Phương, sau đó đi Lam Tường, lại đi Tân Hoa máy tính trường học. Dạng này ta liền có thể dùng máy tính điều khiển Recursive xào rau đồng dạng. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.